Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 307, khó nói các ngươi phối. Hồng hoang đại địa bên trên, đen nghịt nhân tộc bộ lạc quỳ lại một mảnh thời điểm. 33 trọng thiên bên ngoài, đạo tổ sắc mặt lại hết sức khó coi, chỉ gặp Hồng Quân lông mày nhíu chặt. Tựa hồ có chuyện gì thật là khó mà quyết đoán. Cuối cùng cắn răng, gảy ngón tay một cái, trong lúc đó, 12 đạo hồng quang lập tức từ thiên ngoại bay ra, rơi vào hồng hoang. Cái này 12 đạo hồng quang vừa bay ra Tử Tiêu cung, lập tức trở nên 12 giờ hồng mang, như có như không, tại hồng hoang xuyên qua. Cùng lúc đó, Tiêu Thiên cũng tựa hồ sinh ra một tia như có như không cảm ứng. Cái này 12 giờ hồng mang, khí thế 10 phần nhanh chóng, trong nháy mắt biến mất tại một chỗ. Nhân tộc 12 vương giả chi nhất Cao Dương Thị, mặc dù quỳ lạy trên mặt đất, hai mắt lại đột nhiên bắn ra ánh sáng màu đỏ, lộ ra 10 phần dọa người, cùng với từng tiếng thống khổ gầm nhẹ. Ánh sáng màu đỏ triệt để dung nhập huyết mạch, về sau, cả người giống như thoát thai hoán cốt, chỉ gặp hắn đột nhiên ngẩng đầu, đột nhiên phát ra một tiếng 167 hét to. Nhân tộc tổng chủ, tuyệt không thể là tên kia. Oanh, đấm ra một quyền, trực tiếp đem mặt đất oanh ra một cái hố to. Lúc này Cao Dương Thị, hai mắt đều là kinh khủng huyết hồng sắc. Cả người cũng tản mát ra vô tận kinh khủng sát cơ. Khí thế vậy mà đột nhiên biến đổi. Tiêu Thiên trong lòng hơi rét. Thần thức lại lần nữa đảo qua đối phương. Cao Dương Thị, nhân tộc, 12 cường giả chi nhất. Có thị tộc thành viên 32.000 người. Đẳng cấp, 6 level 25. 6 level 25. Đã bước vào chuẩn thánh cấp bậc. Làm sao có thể? Ngay tại vừa rồi, hệ thống biểu hiện đối phương tu vi bất quá 399 cấp. Ngay cả kim tiên cảnh đều không có đột phá. Bất quá trong chốc lát, làm sao cảnh giới tăng lên như thế mãnh liệt, lập tức đã đến chuẩn thánh cấp bậc. Tốc độ tăng lên như vậy, liền xem như thân là người chơi, mở ra nửa cái hách đều làm không được. Tiêu Thiên chính cảm thấy kinh ngạc. Lúc này, chỉ gặp còn lại nhân tộc vương giả trên thân, đột nhiên sau hồng quang nhàn nhạt bắn ra, ngay sau đó, thân thể phát ra răng rắc thanh âm, vậy mà từng cái một lần nữa đứng thẳng lên, toàn thân gân cốt phát ra răng rắc tiếng vang, hai mắt xích hồng như máu, thần thức quét qua, mỗi người tu vi, vậy mà đều như là Cao Dương Thị, điên cuồng mà tăng lên 200-300 cấp. Toàn bộ đạt đến 500 cấp trở lên, bước vào thánh cấp cảnh giới, liền ngay cả thấp nhất một người, cũng là 5 level 10 ngụy thánh cấp đừng. Là cái gì lực lượng, trong nháy mắt có thể đem người cảnh giới đột nhiên tăng lên. Hơn nữa còn không là một người, mà là 12 cái. Trong mơ hồ, Tiêu Thiên đã đoán được nào đó loại khả năng, chỉ là có chút đau lòng. Tu vi tăng lên, cho tới bây giờ đều không phải là một sớm một chiều sự tình. Cho dù Tiêu Thiên chính mình, lấy bàn cổ chân thân tu luyện vô thượng công pháp cửu chuyển huyền công, cũng là trải qua thời gian dài rằng giặc tích lũy, mới không ngừng đột phá. Loại này trong nháy mắt tăng lên người tu hành thực lực thủ đoạn. Nhìn như cường đại, trên thực tế lại là trăm hại mà không một ích. Tu vi cảnh giới mặc dù tăng lên, thân thể cường độ cũng không có đi theo tiến hành rèn luyện. Dù cho nhìn cảnh giới đạt đến thánh cấp, cường đại như vậy lực lượng, thân thể cũng căn bản là không có cách khống chế. Một khi sử dụng tới độ, không hề nghi ngờ liền là bạo thể mà chết kết quả. Loại này dục tốc bất đạt tu vi tăng lên, căn bản cũng không phải là vì trợ giúp bọn hắn. Mà là lõa lồ lợi dụng, đương nhiên chính là nhân tộc lòng ghen tị, mặc dù không biết đến cùng là một loại gì thủ đoạn. nhưng là không hề nghi ngờ. Cái này nhất định là thánh nhân hành vi. Thánh nhân không nói, nhưng lại đứng ngoài quan sát hết thảy. Chỉ cần bị bọn hắn bắt lấy một tơ một hào cơ hội, đều sẽ không bỏ qua cho chính mình. Đầu tiên là lấy Hằng Nga làm quân cờ, ý đồ dẫn dụ chính mình từ bỏ nghịch thiên dự định. Thất bại về sau, ngược lại tìm tới 12 vương giả, tại cưỡng ép tăng lên cảnh giới đồng thời, cũng thôi phát trong lòng bọn họ tâm tình tiêu cực. Đây hết thảy cũng là vì ngăn cản chính mình. Giờ này khắc này, đối với Tiêu Thiên mà nói, lại chỉ muốn ha ha hai câu. Làm như vậy có ý nghĩa gì đây? Nói rõ thiên đạo cường đại, vẫn là thánh nhân thủ đoạn phong phú đây. Đều không phải là dạng này vội vã không nhịn nổi không ngừng thực hiện các loại thủ đoạn. Chỉ có thể nói rõ, thiên đạo bất an, thánh nhân cũng sợ, đối với một cái không cách nào tước đoạt khí vận, cũng vô pháp sử dụng nhân quả luật đến đả kích đối thủ. Cho dù là thánh nhân, cũng sẽ cảm thấy sợ sao? Bởi vì sợ, cho nên mới khẩn trương, mới càng không ngừng sử dụng các loại thủ đoạn, ý đồ ngăn cản chính mình. Cái này cũng không có thể chứng minh thánh nhân cường đại. Ngược lại chỉ có thể nói rõ một ít tồn tại đã kỹ cùng. Ha ha, chỉ sợ là sử dụng một loại nào đó cấp thánh nhân thần thông hoặc là pháp thuật, cưỡng ép tăng lên cái này 12 người tu vi cảnh giới. Chỉ bất quá, ánh mắt bên trong hiện lên một tia thống hận. Nhân tộc cái gọi là 12 cường giả, tại cái này về sau, chỉ sợ chỉ hội tu vi mất hết. Thánh nhân thủ đoạn, coi là thật xứng đáng tàn nhẫn hai chữ. Giờ này khắc này, nhân tộc Tam Hoàng Phục Hy, Thần Nông, Hiên Viên Thị ba người cũng đã cảm giác được khí tức biến hóa. Đứng dậy, có chút khó tin mà nhìn xem 12 cường giả, sắc mặt run run, thần sắc biến ảo chập chờn. Đột phá, nhân tộc 12 cường giả, thế mà cùng một chỗ đột phá, mà lại là không thể tưởng tượng thánh nhân cảnh. Cái này vốn nên là giá trị đến nhân tộc may mắn một chuyện tốt. Nhưng không biết là nào, nhân tộc Tam Hoàng lại chỉ cảm thấy sợ hãi, bởi vì cái này quá không phù hợp lẽ thường, cũng quá quỷ dị. Tiêu Thiên hé mắt, lạnh lùng nhìn xem một lần nữa đứng lên nhân tộc 12 cường giả. Không nói một lời, hắn đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Những này chư thiên thánh nhân chính là yếu phát nổ. Thánh nhân cảnh thì thế nào? Vu Yêu đại chiến thời điểm bị hắn đánh sụp đổ Vu Yêu hai tộc, thánh nhân cảnh đối thủ còn thiếu sao? Yêu nghiệt như thế, sao có thể làm là nhân tộc tổng chủ? 12 cường giả bên trong, một người phát ra một thân hét to, hai mắt xích hồng, hung tợn nhìn qua Tiêu Thiên, mà cái sau lại là cũng không nhìn hắn cái nào, một bộ mây trôi nước chảy, ta không xứng, khó nói các ngươi phối, chỉ bằng thực lực các ngươi thấp, hợp lực nhận không dưới ta một kích, khó nói phối là nhân tộc tổng chủ, chỉ bằng các ngươi không phải là không phân, thiện ác không rõ, khó nói phối là nhân tộc tổng chủ, chỉ bằng các ngươi thân là nhân tộc, lại nô nhan mị cốt, uổng là thánh nhân quân cờ, bị người lợi dụng, khó nói phối là nhân tộc tổng chủ. Liên tiếp ba lần nghiêm nghị quát hỏi, lập tức hỏi 4, 2 đến 12 người vừa thẹn vừa giận, sắc mặt đỏ bừng, nhưng là, lại không cách nào phản bác. Tiêu Thiên suy đoán một điểm không sai, vạn tộc đại hội trước đó, liền có một vị không biết tên thánh nhân hàng lâm, hướng bọn hắn hứa hẹn, bồi dưỡng 12 vương giả chi nhất thành là nhân tộc tổng chủ. Cho nên Cao Dương Thị mới hội như vậy không kiêng nể gì cả. Bởi vì, ở phía sau hắn, là thánh nhân chỗ dựa. Trong hồng hoang, còn có đồ vật gì có thể lỗi nặng thánh nhân? Chỉ là không nghĩ tới, còn thật sự có, hỗn đàn, lần này Cao Dương Thị còn chưa mở miệng, đằng sau một tên chuẩn thánh cấp cường giả liền giận thân mở miệng. người bất quá cũng là chỉ là một cái nhân tộc. Thiên đạo là hồng hoang quy tắc, khó nói ngươi thật đúng là muốn phản kháng sao? Thiên đạo thật là hồng hoang quy tắc, thế nhưng là thiên đạo không nói, lão tử nhìn nó không quen, vì cái gì liền không thể phản kháng? Hét lớn một tiếng, phảng phất đánh tại sở hữu trong lòng người. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.